Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em đang sợ hãi sao? Đào Tử An trầm mặc như trước. Đừng lo lắng Đào Nhi, em có việc thoải mái an tâm. Vô luận phát sinh chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, tuyệt đối không rời bỏ, không oán, không hối hận. Nếp hề viễn, Đào Tử An cúi đầu chôn sâu vào ngực anh. Nếu nói cô không cảm động, đó là lời nói dối. Việc đã đến nước này, cô không thể tiếp tục sợ hãi rụt rè mà làm một người yếu đuối nữa. Nếp hề viễn vì cô có thể vứt bỏ tất cả. Cô vì cái gì không thể vì người đàn ông trước mắt này dũng cảm mà đối diện một lần với cha anh? Một khi bọn họ xông qua cửa này, bọn họ có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cho dù thật sự thất bại, ít nhất cô cũng đã cố gắng một lần. Cô sẽ không hối, không hận. Nếp hề viễn, em đáp ứng anh, tuyệt đối không bỏ cuộc, cùng anh tiến đến cùng. Lúc này mới ngoan, nếp hề viễn ôm Đào Tử An, nhẹ nhàng ở trên trán cô hạ xuống một nụ hôn. Trong phòng ánh sáng mặt trời rực rỡ gắt gao vây quanh bọn họ, lời thề tuyệt đối không rời bỏ kia liền giống như dấu ấn thật sâu khắc vào thời gian. Nếp hề viễn cùng với Đào Tử An trong lòng khẩn trương chờ đợi nếp thắng hoa đến. Chính là một ngày qua đi, vị lão gia tử kia lại một chút tin tức đều không có. Nếp hề viễn, Đào Tử An ngồi lại trên đùi nếp hề viễn ôm cổ anh hỏi, có thể là cha anh đã nghĩ rồi, không hề can thiệp chuyện của chúng ta nữa hay không? Em cho rằng có loại khả năng này sao? Nếp hề viễn điểm nhẹ cái mũi của cô. Đào Tử An suy sụp hạ đầu vai. Những ngày lo lắng đề phòng này khi nào thì mới có thể chấm dứt? Nếp hề viễn vuốt cằm trầm tư một chút. Không bằng nói chuyện không được chỉ nói một nửa. Đào Tử An bất mãn kháng nghị. Không bằng chúng ta tự mình tìm ông ấy đi. Như vậy không tốt đâu. Đào Tử An lại muốn đảo binh. Đào Nhi, em đã hứa với anh những gì? Được rồi, đi thì đi, ai sợ ai. Chính là những từ có chút khiếm nhã phía trước. Vạn nhất em thấy tính tình ông ấy không được khống chế trong lời nói, hậu quả anh phụ trách. Ok, không thành vấn đề. Nếp hệ viễn phân phó bí thư đặt hai vé máy bay trong buổi chiều bay đi Mỹ, cùng với Đào Tử An thu thập một chút hành lý đơn giản. Ăn xong cơm trưa liền đến đại sảnh sân bay. Hôm nay sân bay tựa hồ so với bình thường lui tới náo nhiệt hơn rất nhiều. Trong đại sảnh sân bay, người đến người đi. Nếp hệ viễn lần này đeo kính râm thật lớn, phòng ngừa bị người vây xem. Anh kéo tay Đào Tử An xuyên qua giữa đám người. Wow, nếp hề viễn, anh có cảm thấy được hay không? Hôm nay sân bay dường như có gì đó rất khác. Sẽ không phải là phát sinh tình huống gì khẩn cấp đi. Đào Tử An ánh mắt mở thật lớn. Xem tình huống cũng là có thể. Nếp hề viễn nhìn đến sân bay đang làm công tác khai thông. Để đám người dần dần tách ra một đường, radio lúc này cũng vang lên thông báo. Các vị hành khách từ nước Mỹ bay sang Đài Bắc theo chuyến bay mã số 798, do máy bay gặp phải sự cố bốc cháy đáp xuống, đội ngũ nhân viên đã bay dẫn hành khách an toàn rút khỏi, cũng không có nhân viên thương vong, chỉ có cá biệt hành khách thân thể không khỏe, hiện tại đã được đưa tới bệnh viện. Đối với sự việc lần này, công ty hàng không chân thành xin lỗi các hành khách. Trời ạ, Đào Tử An mở miệng, không nghĩ tới máy bay lại có thể bốc cháy, lại là từ nước Mỹ tới. Thật may cha anh chưa có tới, vạn nhất lại ngồi trên chiếc máy bay này, tránh không khỏi sẽ có một chút kinh hách. Đều tính sao? Em vẫn là nên suy nghĩ một chút, sau khi nhìn thấy cha anh phải làm thế nào để khiến cho ông ấy vui vẻ đi. Đào Tử An bất mãn bĩu môi. Ông ấy mất hứng, em không có biện pháp nha, nhưng là em muốn nói cho ông ấy một câu. Nói cái gì? Em sẽ thực trịnh trọng nói cho ông ấy. Đào tiểu thư. Một tiếng thét kinh hãi cắt ngang lời nói của Đào Tử An. Đào Tử An quay đầu lại nhìn người nọ, cảm thấy được mình có chút quen mắt, lại không nghĩ ra là gặp qua nơi nào. Anh là... Đào Tử An nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá anh ta trong chốc lát, rồi cậu nghĩ ra. À, anh là nhân viên hậu cần mặt đất Hảo Tâm kia. Đúng vậy, không nghĩ tới Đào tiểu thư lại có thể còn nhớ rõ tôi. Người đang nói chuyện đúng là nhân viên hậu cần mặt đất 0218, anh ta cười mèo mèo đi tới. Từ biệt 3 năm rồi, rồi cậu lại nhìn thấy Đào tiểu thư. Mấy năm nay cô có khỏe không? Tôi vẫn không liên lạc được cho cô. Kể thật không lâu trước tôi đã giúp cô tìm được người. Ồ, nét tiên sinh. Anh đưa ánh mắt sáng liếc mắt một cái liền nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh Đào Tử An. Chính là nếp hề viễn. Thấy hai người bọn họ tay trong tay, hậu cần mặt đất hoàn toàn hiểu được. Xem ra hai người đã lần nữa đến với nhau. Thật sự là quá tốt. Hai người có tính về lại cùng nhau. Nhân viên hậu cần mặt đất xúc động bởi vì đôi thân tình nhân này dưới sự chứng kiến của anh lại đến được với nhau. Anh ấy mắt cảm thấy được công việc của chính mình thật vĩ đại. Chính mình cũng làm được một chuyện rất tốt. Đào Tử An cũng thực cảm động, cô nghiêng qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net